Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thứ 201 chương người đồ ăn nghiện còn lớn. 2233 bộ dạng này dáng vẻ chuyện đương nhiên, Lục Gia không ngừng ở trong lòng nói thầm, gây đây là chính mình sinh hệ thống, đây là chính mình sinh hệ thống, đây là chính mình sinh hệ thống. Ước chừng niệm 7, 8 lần sau, hắn mới đem muốn thoát ra nỗi giận đè xuống. 2233 căn bản không có phát hiện những sự tình này, nó nhàn nhã ghé vào Lục Gia trên lưng, đánh giá hình thù kỳ quái yêu tộc, suy nghĩ như thế nào ăn bọn hắn. Cừu Tề Minh đem Lục Gia ba người đưa đến Thiên Ma Tông trụ sở, còn cho bọn hắn muốn một khối không lớn không nhỏ chỗ, bốn người liền tạm thời ở đây nghỉ ngơi. Trụ sở phía trước không xa chính là Thanh Nguyệt Đại Đế tọa hóa địa, bây giờ bị một tầng nồng vụ bao phủ, căn bản vốn không biết bên trong là cảnh tượng gì. Có đôi khi vận mệnh chính là thần kỳ như vậy, bọn hắn nghỉ ngơi cách đó không xa chính là Huyền Đạo Tông cùng Mờ Mịt Tông. Tất cả đều là người quen biết cũ, Lăng Tiêu, Liễu Y Nhiên, Tưởng Xích Tinh, Thẩm Thù Đẹp. Nhìn thấy những người quen cũ này, đặc biệt là Tưởng Xích Tinh, Bạch Đạo cùng Lục Thịnh liền rụt rịch, địch nhân ở trước mắt không hề làm gì, cái này khiến bọn hắn rất khó chịu, không thể động thủ, còn không thể nói chuyện sao? Cừu Tề Minh nhìn ra hai người kia tâm tư, lập tức nói chuyện hấp dẫn lực chú ý của hai người. Thanh Nguyệt Đại Đế là hồ tộc một cái cửu vĩ thiên hồ, thiên phú dị bẩm, xuất sinh hôm đó hồng vân tế nhật, vạn hồ quỳ lạy. Nàng con đường tu hành thuận buồm xuôi gió, càng là thành đế trấn áp một thời đại vài vạn năm. Nàng đế khí là dùng nàng một đôi móng vuốt luyện chế mà thành, có thể bắt được thế gian hết thảy pháp khí cùng công pháp võ kỹ, liền nói cũng có thể bắt được. Cũng chính là cùng Thanh Nguyệt lớn đế chiến đấu, chỉ có thể cùng nàng so đấu tự thân thể phách cùng linh lực. Thế nhưng là từ xưa đến nay, lại có bao nhiêu người có thể lên cổ thần thú so đấu cơ thể cùng linh lực, Thanh Nguyệt Đại Đế tại trong cổ Kim Đại Đế cũng là xếp hạng số một số hai đại đế. Cừu Tề Minh nói lên Thanh Nguyệt Đại Đế phong thái, trong mắt cũng nhiều mấy phần hướng tới. Lục Gia ba người đã nhìn qua Thiên Bảo Lầu bán đấu giá tư liệu, nhưng mà bên trong cũng là liên quan tới nàng tọa hóa mà cùng yêu tộc tin tức, không có Thanh Nguyệt Đại Đế sự tích ghi chép. Thanh Nguyệt Đại Đế là mấy vạn năm trước đại đế, tồn tại thời gian cách nay không phải rất lâu, cũng bởi vì nàng là yêu tộc duy nhất đại đế, liên quan tới nàng ghi chép vẫn có rất nhiều. Đối với Thanh Nguyệt Đại Đế cái này sự tích, Lục Gia ba người cũng rất tình nguyện nghe, nhất đại đại đế quật khởi, những cái kia rung động lòng người chiến đấu, không có bất kỳ cái gì một cái tu chân giả không có hứng thú. Cừu Tề Minh đem chính mình hiểu biết Thanh Nguyệt Đại Đế sự tích một mạch đều giảng cho Lục Gia ba người nghe. Cái gì một người mang theo hồ tộc quật khởi, đón đánh Phượng Hoàng cùng Chân Long nhất tộc, mặc kệ Thanh Nguyệt Đại Đế là người hay là yêu, cái này sự tích đầy đủ để cho thiếu niên cảm xúc bành trướng, hướng tới trở thành Thanh Nguyệt Đại Đế người giống vậy. Ba người tính cả tiểu thống tử đều nồng nhiệt nghe, đem Tưởng Xích Tinh cừu nhân này ném sau óc. Bọn hắn không có đi treo chọc Tưởng Xích Tinh, nhưng mà Tưởng Xích Tinh không muốn buông tha bọn hắn. Tưởng Xích Tinh bước vác tự bộ đi tới, hắn bây giờ tu vi vô vọng, trực tiếp vò đã mẻ không sợ rơi. Mờ Mịt Tông người nhất thời không quan sát để cho Tưởng Xích Tinh chạy tới Lục Gia ba người cách đó không xa, hắn muốn đánh lén, lại sợ Cừu Tề Minh, chỉ có thể dùng ngôn ngữ công kích, gậy ba cái tiện nhân, Tiêu Triệt đã chết, kế tiếp liền nên đến phiên các ngươi. Tưởng Xích Tinh thay đổi xanh xanh đỏ đỏ mặt, bây giờ người mặc màu đen, sắc mặt lại cực kỳ tái nhợt, giống chết cả nhà. Ba người một hệ thống cùng kiểu ánh mắt khinh bỉ đảo qua Tưởng Xích Tinh, giống Tưởng Xích Tinh là cái gì mấy thứ bẩn thỉu. Tưởng Xích Tinh nghe nói ngươi không được, giống như cái kia Tô Thần, thiếu khuyết linh kiện, chật chật chật, ngươi về sau có thể chuyên tâm bán cái mông rồi. Bạch Đạo mở miệng chính là hướng về Tưởng Xích Tinh tim đâm đau. Tưởng Xích Tinh ngươi như là đã cùng Tô Thần làm tốt tỉ muội, như vậy thì cùng một chỗ thật tốt phục dịch ta Thiên Ma Tông hai vị trưởng lão, ta Thiên Ma Tông sẽ không bạc đãi ngươi. Lục Thịnh theo sát Bạch Đạo bước chân. Nghe nói hắn đoạn thời gian trước bị người hút khô tinh khí, cũng không biết hắn cái này thân thể nhận không chịu được hai người kia chinh phạt. Lục Gia một mặt ngươi hiểu ta hiểu đại gia hiểu biểu lộ. Hắn cùng Tô Thần hai người thay phiên hẳn là chịu nổi, hơn nữa hai người đều thiếu đi linh kiện, chỉ cần phục dịch Chương Thụ không phải liền có thể. Chương Thụ là chuột tinh tên. Ba người ngươi một câu, ta một câu, đủ loại phục dịch chuột tinh hai vợ chồng, Tưởng Xích Tinh thiếu khuyết linh kiện, không phải nam nhân, còn có cái gì bán cái mông, cho Tưởng Xích Tinh giới thiệu nam nhân. Ngươi. Các ngươi. Đáng chết. Ta muốn giết các ngươi. Tưởng Xích Tinh bị tức nói năng lộn xộn, mặt tái nhợt đều bị tức hồng nhuận. Cơ mơ nờ, hắn còn sảng khoái hơn. Bạch Đạo âm thanh cực lớn, khoa tay múa chân, động tác khoa trương. Hắn thật sự sướng rồi. Ngươi nhìn hắn sắc mặt tái nhợt đều biến đỏ nhuận, ta nhổ vào, vậy mà để cho hắn sướng rồi, chết biến thái. Lục Thịnh vốn là một tấm phiền muộn nhân vật phản diện khuôn mặt, ghép bỏ biểu lộ làm cực kỳ âm trầm kinh khủng, để cho người ta một chút liền nhớ kỹ. Vừa rồi mấy người ầm ĩ lên, người của những tông môn khác đã sớm vây quanh, liền yêu tộc người đều vây quanh. Hắn vốn chính là một cái biến thái, đi phục dịch Chương Thụ vợ chồng cũng là vì tìm kiếm kích động, chật chật chật, thực biết chơi. Lục gia cũng đi theo bổ đao. Ba người trái một câu biến thái, phải một câu biến thái, Tưởng Xích Tinh trực tiếp bạo tẩu. Y-a-a-a. Ta muốn giết các ngươi. Tưởng Xích Tinh không quan tâm, lúc này liền muốn giết Lục gia ba người. Không cần Cừu Tề Minh ra tay, Mờ Mịt Tông các trưởng lão liền ra tay ngăn lại Tưởng Xích Tinh. Tưởng trưởng lão tỉnh táo, hà tất cùng tiểu bối tính toán. Đúng a, Tưởng trưởng lão, ngươi hà tất cùng mấy cái miệng không che đậy tiểu bối tính toán. Càng có người tại Tưởng Xích Tinh bên tai nói khẽ, nghe Tưởng trưởng lão, cái kia Cừu Tề Minh ở bên cạnh họ, ngươi hiện tại xuất thủ cũng giết không được bọn hắn. Chờ đến Thanh Nguyệt Đại Đế tọa hóa địa, chúng ta cầm đi Cừu Tề Minh, muốn làm thế nào còn không phải ngươi nói tính toán. Bọn hắn ngoài miệng nói Lục gia ba nhân khẩu không ngăn cản, trong lòng điên cuồng chửi bậy Tưởng Xích Tinh. Biết rất rõ ràng chính mình mắng không qua ba cái kia tiện nhân, hơn nữa ba người hậu trường một cái sau một cái cứng rắn, còn nhất định phải đem mặt đưa lên cho bọn hắn ba người phiến. Bây giờ không chỉ nhân tộc, liền yêu tộc đều biết ngươi bán cái mông, còn biết ngươi là biến thái chuyện này. Tưởng Xích Tinh bị Mờ Mịt Tông trưởng lão ngăn lại, chỉ có thể dùng giống chung đồng hai mắt hung hăng trừng Lục gia ba người. Lục gia ba người không có người ngăn, liền đủ loại ngôn ngữ công kích, suy nghĩ nếu như có thể tức chết Tưởng Xích Tinh không thể tốt hơn. Vây lại người càng ngày càng nhiều, Mờ Mịt Tông người biết không thể lại tiếp tục như vậy nữa, bọn hắn trực tiếp cưỡng ép đem Tưởng Xích Tinh mang đi. Người trong cuộc một trong Tưởng Xích Tinh bị mang đi, Lục gia ba người mất đi địch nhân, liền ngừng miệng. Ta còn không có xuất lực, hắn lại không được, thực sự là lại đồ ăn lại mê. Bạch Đạo còn hướng lấy Tưởng Xích Tinh phương hướng xì một ngụm. Người đồ ăn nghiện còn lớn. Lục gia cũng không khỏi cảm thán, hắn thật sự không hiểu rõ Tưởng Xích Tinh đến cùng nghĩ như thế nào, bị bọn hắn làm nhục hai lần còn không dài trí nhớ, còn muốn đem chính mình đưa ra để cho bọn hắn nhục nhã. Lục Thịnh lần này không có nhận lời, hắn nhìn về phía Tưởng Xích Tinh rời đi phương hướng, không biết đang suy nghĩ gì. Mấy cái người trong cuộc đều rời đi, người xem kịch cùng yêu cũng rất nhanh tán đi. Thứ 202 chương đi ra ngoài bên ngoài thân phận là chính mình cho. Huyền Đạo Tông Lăng Tiêu cùng Liễu Yên Nhiên trong lòng dâng lên sống sót sau tai nạn may mắn, bọn hắn vốn là cũng chuẩn bị đi tìm Lục gia ba người tính sổ sách, nhưng là bởi vì trong lòng do dự, hành động so Tưởng Xích Tinh chậm mấy phần. Chính là chậm cái này mấy phần, Tưởng Xích Tinh liền bị Lục gia ba người phối hợp ba đánh, mặt mũi và lớp vải lót đều vứt sạch. Lăng Tiêu cùng Liễu Yên Nhiên liếc nhau, song phương trong mắt cũng là đồng dạng may mắn. Lục gia ba cái tiện nhân không biết xấu hổ, miệng còn bẩn, bọn hắn thật không có gặp cái nào tu chân giả giống như bọn hắn, động một chút lại đàn bà đanh đá chửi đổng. Hai cái đối mặt, nhưng mà rất nhanh, lại đồng thời lạnh rên một tiếng, quay mặt qua chỗ khác. Bọn tiểu bối thấy là Lục gia ba người mắng hôn mê Tưởng Xích Tinh, thế hệ trước nhìn thấy cũng không một dạng. Bọn hắn lưu ý là Lục gia bên người Cừu Tề Minh, Phong Hoa Nữ Đế đối với Lục gia tiểu tử này thật đúng là hảo, tự mình tới không được. Liền phái Cầu Khải Minh tới bảo vệ Lục gia. Bọn hắn hận a. Bọn hắn cũng nghĩ ăn bám. Bọn hắn cũng không hiểu rõ Phong Hoa Nữ Đế vì cái gì đối với dạng này một cái tiện nam nhân tốt như vậy, Lục gia cũng không có ưu điểm gì, cũng liền thiên phú tốt một chút, còn có một chút trận pháp thiên phú. Nhưng mà dạng này quá nhiều người, bọn hắn cảm thấy chính mình so Lục gia còn mạnh hơn, hơn nữa khuôn mặt cũng so Lục gia dễ nhìn, Phong Hoa Nữ Đế vì cái gì không có vừa ý chính mình. Ghen ghét về ghen ghét, bọn hắn còn biết rõ một cái đạo lý, Lục gia lại tiện, bọn hắn chọc không được. Còn có cái kia Lục Thịnh cũng là, có một cái không giảng đạo lý lại không theo lẽ thường ra bài tổ phụ, đồng dạng không thể trêu vào. Hơn nữa còn phải coi chừng tông môn của mình trưởng lão, để cho tông môn trưởng lão không nên đối với Lục Thịnh ra tay, bằng không thì thụ thương rất nhiều có thể là chính bọn hắn. Cuối cùng, Bạch Đạo đứa trẻ này, thiên phú cực mạnh luyện đan sư. Bọn hắn muốn lôi kéo. Nhìn tới nhìn lui, ba người này, bọn hắn cũng không muốn đắc tội, bọn hắn còn cần tưởng xích tinh chuyện lấy đó mà làm gương. Ba cái tiện nhân miệng giống như ăn phân, mở miệng chính là bán cái mông các loại, người nam nhân nào có thể chịu được cái này nói xấu. Bây giờ tưởng xích tinh là thái giám, chuyện này đã chắc chắn, tưởng xích tinh cũng không có biện pháp giảng giải, dùng miệng nói mình là nam nhân, chỉ có thể càng tô càng đen. Hắn cũng không thể cởi quần làm cho tất cả mọi người nhìn hắn là có linh kiện, là một cái chân nam nhân a, dạng này càng mất thể diện hơn. Kẻ cầm đầu ba tiện nhân đã kề vai sát cánh tại đi dạo hồ tộc lãnh địa, Cừu Tề Minh cuộc đời không còn gì đáng tiếc đi theo ba người sau lưng, chỉ mong ba người bọn họ đừng có lại gây chuyện. Một đường đi xuống, ba người thật chỉ là đi dạo, cũng không có gây chuyện thị phi, cái này khiến Cừu Tề Minh thật cao treo lên tâm hơi hơi yên ổn. Bạch Đạo cùng Lục Thịnh cũng không biết Lục Gia tại sao phải đến đi dạo, nhưng mà Lục Gia muốn ra tới đi dạo, bọn hắn thân là Lục Gia trung thành nhất chó săn khẳng định muốn cùng một chỗ. Lục Gia đi dạo là vì để 2233 quét hình thu thập yêu tộc cùng nhân tộc tin tức, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Coi như hắn không chiếm được Thanh Nguyệt Đại Đế truyền thừa cùng đế binh, nhưng mà cũng không thể để cừu nhân của hắn nhận được. 2233 một bên khổ cực việc làm, một bên tại Lục Gia trong đầu líu ríu ghê túc chủ, cái này ngũ sắc thần ngu ăn ngon, ta muốn ăn bò bít tết. Cửu đầu sư tử, cái này làm thịt viên hảo, một lần chính là 9 cái. Lang tộc, thịt sói không thể ăn, ta không thích. 2233 quét xem đồng thời, điên cuồng lời bình những thứ này yêu thú có ăn ngon hay không. Lục Gia vuốt vuốt huyệt thái dương, 2233, trước tiên đừng nhớ thương ăn yêu thú, chính sự làm tốt không có. Túc chủ yên tâm đi, ta làm việc ngươi còn lo lắng sao? Ta đã sớm đem những yêu thú này tin tức quét hình xong. Nó lại tiến đến Lục Gia bên tai nói khẽ, ghê túc chủ, cái kia bạch hổ hổ tiên đại bổ, ngươi có muốn hay không bổ một chút, lần trước ta nhìn ngươi là viện tường đi ra. Không cho phép nói chuyện này, ngươi tốt nhất quên chuyện này. Lục Gia hung hăng bóp 2233, mặt lộ vẻ vẻ hung ác, nhiều 2233 lại tiếp tục nói, hắn liền đem 2233 nhân đạo hủy diệt chi ý. Viện tường mà ra có thể trách hắn sao? Đều do Phượng Cửu Khanh. Phượng Cửu Khanh hung hăng nghiền ép hắn 3 ngày 3 đêm, 3 ngày 3 đêm a, hắn có thế đi tới cũng là thân thể của hắn cường hãn. 2233 bị Lục Gia hung đi qua, không có tiếp tục sách bổ một chút cái đề tài này. Lục Gia lại nhiều lần liếc về phía bạch hổ cùng nửa người dưới của hắn, suy nghĩ mình đích thật cần bổ một chút, hắn không muốn lại viện tường mà ra. Bạch hổ bị Lục Gia thấy người run một cái, lại nghĩ đến chính mình sao có thể sợ người loại, lập tức liền mắng nhiếc hung trở về, kẻ tiểu côn trùng nhìn cái gì vậy, có tin ta hay không ăn ngươi. Bạch hổ dứt lời trong nháy mắt, Lục Gia ba người liền vây quanh bạch hổ, trên dưới dò xét bạch hổ. Lục Gia hỏi bạch hổ, kia tiểu mèo, một mình ngươi ở đây sao? Trưởng bối nhà ngươi đâu? Bạch hổ bị Lục Gia gọi tiểu mèo, lúc này giận dữ, ê ngươi gọi ai nhỏ mèo? Đương nhiên là gọi ngươi, ở đây ngoại trừ ngươi, nơi nào còn có khác tiểu mèo? Lục Gia đã thu đến bạch đạo cùng 2233 truyền âm, ở đây chỉ có một cái này tiểu bạch hổ, nhà hắn trưởng bối không có ở. Bạch hổ mở ra huyết bồn đại khẩu muốn cắn Lục Gia ba người, Lục Gia một cái tát liền hướng về bạch hổ vỗ qua, kẻ trưởng bối nhà ngươi cũng không có ở, còn dám phách lối như vậy. Lục Gia vừa chỉ phía sau Cừu Tề Minh, kẻ thấy không, lão tử mang theo cường đại giúp đỡ mới dám phách lối như vậy. Ba ba ba, Lục Gia lại là mấy cái tát, đem bạch hổ phiến mộng, bạch hổ thừa dịp Lục Gia nghỉ ngơi khe hở hô to, tiểu côn trùng, ngươi dám đánh ta, tộc ta trưởng lão sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ba ba ba, lại là mấy cái tát, Lục Gia đánh xong, Bạch Đạo cùng Lục Thịnh bổ túc. Hai người một người phiến má trái, một người phiến má phải, phối hợp ăn ý, liền tiếng bạc tai đều giàu có cảm giác tiết tấu. Nhường ngươi phách lối, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở trước mặt ba người chúng ta phách lối. Gương mặt này thật cứng rắn, đánh tay ta đều đau đớn. Bạch Đạo cùng Lục Thịnh cũng đánh mệt mỏi, Bạch Hổ lần nữa có nói cơ hội, hắn bây giờ rốt cuộc biết sợ, nhưng mà trí thông minh không đủ, cho nên hắn lựa chọn lần nữa uy hiếp Lục Gia ba người. Các ngươi cũng dám công nhiên vi phạm yêu tộc thánh nhân cùng nhân tộc thánh nhân quyết định ước định ra tay với ta. Lục Gia thổi thổi bàn tay, lạnh rên một tiếng, e lão tử gọi tưởng xích tinh, mờ mịt tông lão tổ thân nhi tử, ta có mờ mịt tông chỗ dựa, ai dám động đến ta? Ta tại mờ mịt tông trụ sở chờ ngươi, ngươi có bản lĩnh liền đến mờ mịt tông tìm ta tính sổ sách. Hắn lại bàn tay lớn vung lên, mệnh lệnh Bạch Đạo cùng Lục Thịnh e đánh hắn. Ba người quyền cước tăng theo cấp số cộng, hướng về phía Bạch Hổ một trận mãnh liệt đánh, 2233 còn thừa cơ cắt Bạch Hổ hổ tiên. Hổ tiên loại vật này tại một nguyên tộc rất được hoan nghênh, 2233 suy nghĩ coi như Lục gia không cần, nó cũng có thể dùng cái này ngâm rượu, cùng những thứ khác một nguyên tộc nhân trao đổi. Ba người không có giết chết hổ yêu, đánh chết sự tình liền làm lớn lên, bọn hắn hạ thủ vẫn có phân tất. Ta gọi Tưởng Xuất Tinh, là mờ mịt tông người, ngươi nhớ kỹ. Lục gia lập lại lần nữa chính mình là Tưởng Xuất Tinh, lại đạp Bạch Hổ một cước, mới triệt hồi trận pháp, mang theo Lục Thịnh cùng Bạch Đạo nghênh ngang rời đi. Hắn chuẩn bị động thủ thời điểm liền dùng trận pháp bao trùm, bọn hắn đánh Bạch Hổ sẽ không kinh động bất luận kẻ nào. Cừu Tề Minh nhà nhạt quét ngã xuống đất không dậy nổi, bị đánh mẹ ruột đều không ra được Bạch Hổ, tại Bạch Hổ trên thân một ngón tay, để cho hắn ngủ yên hai ngày sau, cũng đi theo Lục gia rời đi. Lục gia tiếp tục nhàn nhã đi dạo, một chút cũng không có sẽ bị người truy cứu lo lắng, hắn báo chính là Tưởng Xích Tinh tên. Tưởng Xích Tinh đánh người quan hắn Lục gia chuyện gì? Về phần tại sao báo tên người khác, đó là đương nhiên là đi ra ngoài bên ngoài thân phận là chính mình cho. Hơn nữa có thể hố địch nhân, vì cái gì không làm như vậy? Thứ 203 chương thái giám chết bầm, thả ta ra hồ ly. Bạch Hổ sự tình không có ảnh hưởng mấy người hảo tâm tình, ba người còn đi yêu thú nơi đó mua chút linh thảo. Thậm chí còn vụng trộm chạy tới Phượng Hoàng nhất tộc chỗ ở tạm, đáng tiếc vừa tới gần liền bị đuổi đi. Lục gia ba người chỉ có thể hậm hực mà về, đi ở trên đường trở về, liền nhìn thấy một đám người cùng yêu vây quanh, không biết đang làm gì. Ăn dưa xem náo nhiệt loại sự tình này, Lục gia ba người nhất là mưu cầu danh lợi, lập tức chỉ bằng kỹ thuật cao siêu đẩy ra phía trước nhất, còn chứng kiến người quen biết của Tô Thần. Lục gia còn không có làm rõ ràng tình trạng, 2233 ngay tại trong đầu hắn kêu to để túc chủ, xong, Tô Thần đã chiếm được khí vận cơ duyên, cái kia tiểu hồ ly chính là cửu vĩ thiên hồ. Tô Thần trùng sinh biến số thực sự quá lớn, ta đều hoài nghi đây không phải trung đẳng nhiệm vụ khó khăn, khó trách người kia đem cái này nhiệm vụ nhường cho túc chủ, chính là khi dễ túc chủ là trẻ con. Từ 2233 mà nói, Lục gia biết rõ trước mặt cái này con tiểu hồ ly là cửu vĩ thiên hồ, trên thân còn mang theo khí vận. Hắn cùng Tô Thần chỉ có một người có thể sống sót, Lục gia đáy mắt sát ý chớp động, không có người có thể ngăn cản hắn trở nên mạnh mẽ. 2233, ngươi nói ta đem cái này con tiểu hồ ly giết, Tô Thần có phải hay không liền không có khí? Vận cơ duyên. Ngạch 2233 đầu tiên là sững sờ, lập tức vỗ nó tay nhỏ, giết hảo, giết cái này chỉ tiểu hồ ly, Tô Thần cơ duyên tự nhiên là không còn, túc chủ thực sự là thật thông minh. Lục gia lại không có 2233 lạc quan như vậy, cửu vĩ thiên hồ, thanh nguyệt đại đế truyền thừa giả, hồ tộc sẽ không cho phép có người động nàng. Tiểu hồ ly bên cạnh đi theo thánh nhân cảnh hồ yêu, hơn nữa đây cũng là hồ tộc lãnh địa, hắn không có cách nào giết tiểu hồ ly, ít nhất hắn bây giờ không có cách nào giết tiểu hồ ly. Hắn lại đem ánh mắt chuyển hướng tiểu hồ ly cùng Tô Thần đối diện một cái hồ ly, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Lục Thịnh cũng đem sự tình nghe ngóng rõ ràng, thấp giọng nói, gã đối diện cái này chỉ chịu thương hồ ly là sáu đuôi linh hồ, vốn là hồ tộc thiên phú số một hồ ly. Nhưng mà Tô Thần bên cạnh cái kia cửu vĩ thiên hồ sau khi xuất hiện, nàng tự nhiên bị vắng vẻ, tâm sinh đố kỵ, lại vì thanh nguyệt đại đế truyền thừa, cho nên hãm hại cửu vĩ thiên hồ, bây giờ bị vạch trần, Tô Thần đang mang theo cửu vĩ thiên hồ tìm nàng tính sổ sách. Lục Thịnh còn tại kể những cái kia cẩu huyết sự tình, Lục gia nghe Lục Thịnh nói chuyện, trong lòng lại xuất hiện một cái ý nghĩ, ánh mắt bắt đầu dừng lại ở ngã trên mặt đất, còn bị trọng thương cái kia hồ ly bên trên. Bạch Đạo cũng tại nói thầm, nếu là hắn mà nói, làm cái gì hãm hại, trực tiếp một cái tát hô chết cửu vĩ thiên hồ, trả cho cửu vĩ thiên hồ thời gian trổ mã, thực sự là đầu óc có bệnh. Thương Lan đại lục thiên tài nhiều đi, nhưng mà chết mất thiên tài liền không còn là thiên tài. Lục Thịnh cũng là một bên giảng, vừa mắng cái kia lục vĩ hồ ly có bệnh, vì cái gì không tại cửu vĩ thiên hồ còn không có triển lộ thiên phú thời điểm xử lý nàng. Lục gia lần nữa hỏi 2233, cửu vĩ thiên hồ khí vận cơ duyên là nàng bản thân, còn là bởi vì thanh nguyệt đại đế truyền thừa. 2233 trầm tư mấy hơi, cái này ta cần thôi diễn một phen, túc chủ các loại. Thời gian chậm rãi qua đi, Tô Thần đang mang theo cửu vĩ thiên hồ vây công sáu đuôi linh hồ, sáu đuôi linh hồ đã bị đánh thoi thóp. Tô Thần một bên đánh vừa hướng cửu vĩ thiên hồ tranh công, dùng hắn cái kia béo bọc khí âm nói, nghe tiểu sương, chỉ cần có ta tại không có người lại có thể tổn thương ngươi. Cửu vĩ thiên hồ một mặt xúc động, hồ tộc trưởng lão biểu lộ lại là một lời khó nói hết, nhìn một chút cửu vĩ thiên hồ, chỉ có thể ngậm miệng không nói. Tiểu sương, ta này liền lột cái này thối hồ ly da báo thù cho ngươi. Tô Thần lúc này lấy ra chủy thủ muốn đối trên mặt đất cái kia trọng thương hồ ly động thủ. Tô Thần ca ca cảm ơn ngươi. Cửu Vĩ Thiên Hồ âm thanh mềm mềm mại mại. Cửu Vĩ Thiên Hồ không che giấu chút nào lòng cảm kích, Tô Thần trên mặt thoáng qua được như ý tính toán. Hồ tộc trưởng lão bất đắc dĩ, ai kêu Tô Thần trước đó cơ duyên xảo hợp cứu được Cửu Vĩ Thiên Hồ, Cửu Vĩ Thiên Hồ lại rất ỷ lại Tô Thần, bằng không thì bọn hắn hồ tộc đã sớm giết chết Tô Thần cái này nhân loại. 2233 lúc này cũng trở về lục gia, túc chủ, Cửu Vĩ Thiên Hồ hơn phân nửa khí vận cơ duyên tất cả đến từ Thanh Nguyệt Đại Đế truyền thừa, chỉ cần Cửu Vĩ Thiên Hồ không chiếm được Thanh Nguyệt Đại Đế truyền thừa, như vậy cái vận khí này cơ duyên liền không có bao nhiêu khí vận. Đi, ta hiểu. Lục gia lại vụng trộm truyền tin hỏi Cừu Tề Minh, ta muốn cứu cái này chỉ sáu đuôi linh hồ, ngươi có thể đánh sao? Cừu Tề Minh nhắm mắt lại lại mở ra, ta đem Thiên Ma Tông trưởng lão đều gọi tới trợ trận, có thể cứu. Lục gia lại cùng Bạch Đạo, Lục Thịnh hai người thông khí, biểu thị chính mình muốn cứu cái kia thụ thương hồ ly. Tô Thần chủy thủ đã cắm vào thụ thương hồ ly trong thịt, máu tươi chảy đi ra, trên đất sáu đuôi linh hồ tiến khí không đuổi kịp xuất khí, một hồi sẽ qua liền nên đi gặp Diêm Vương. Thiên Ma Tông một đám trưởng lão ngay tại cách đó không xa, chỉ cần mấy chục hơi thở liền có thể chạy đến. Lục gia không do dự nữa tiến lên một bước, hét lớn một tiếng rê Tô Thần, ngươi cái này thái giám chết bầm, thả ta ra hồ ly. Đồng thời, Bạch Đạo cùng Lục Thịnh tổ hợp quyền cũng đánh về phía Tô Thần, Tô Thần chỉ có thể rút ra không thu cấp tốc hướng lui về phía sau, tránh né Bạch Đạo cùng Lục Thịnh công kích. Tô Thần đứng vững, thấy là Lục gia ba người, thốt ra hai chữ kê tiện nhân. Lục gia mặc kệ Tô Thần đối với hắn xưng hô, hắn muốn trước đứng tại đạo đức điểm cao kê Tô Thần, ngươi cũng dám giết ta hồ ly, còn muốn đào ta hồ ly gia, ngươi thật to gan. Tô Thần mộng, cái gì Lục gia hồ ly kê Lục gia, ngươi nói bậy bạ gì, đây là linh hồ nhất tộc phản đồ, không có ngươi hồ ly, linh hồ nhất tộc xử lý phản đồ liên quan gì ngươi? Chẳng lẽ ngươi muốn cùng linh hồ nhất tộc là địch? Tô Thần hiếm thấy thông minh một lần, còn biết cho Lục gia chụp hắt qua. Ta nhổ vào, thái giám chết bầm có thể cần thể diện một chút hay không? Đây là ta hồ ly, cái gì linh hồ nhất tộc hồ ly? Lục gia liền nói sáu đuôi linh hồ là chính mình hồ ly. Bạch Đạo cũng cho sáu đuôi linh hồ cho ăn một khỏa chữa thương đan, tiếp đó tại sáu đuôi linh hồ bên tai nói khẽ, em muốn mạng sống liền phối hợp chúng ta. Sáu đuôi linh hồ chậm rãi quay đầu nhìn về phía Lục gia, linh động hai tròng mắt quyến rũ có không biết tên cảm xúc chớp động, nhẹ nhàng gật đầu, y hảo. Linh hồ nhất tộc trưởng lão đứng ra, đầu tiên là lạnh rên một tiếng, sau lại muốn dùng uy áp áp đảo Lục gia. Một cổ cường đại thánh nhân uy áp hướng về Lục gia đè xuống, Lục gia căn bản vốn không hoảng, uy áp còn không có đè đến Lục gia trước mặt, một đạo kiếm khí từ sau lưng Lục gia bày ra, trực tiếp đem linh hồ nhất tộc trưởng già uy áp chém ra. Can đảm dám đối với Lục tiểu hữu động thủ, linh hồ nhất tộc là muốn khiêu khích Phong Hoa nữ đế cùng Thiên Ma tông sao? Cừu Tề Minh cầm kiếm, lại chém một kiếm. Nhìn xem không có chút nào uy lực một kiếm, linh hồ trưởng lão lại vạn phần hoảng sợ, toàn lực tiếp kiếm, người chung quanh cũng tản ra. Linh hồ trưởng lão tiếp lấy kiếm khí, lui lại vài chục bước, chung quanh hồ ly cùng người đều bị kiếm khí uy thế còn dư hất bay. Nhân loại, ngươi dám. Linh hồ nhất tộc tộc trưởng tới, một cái tóc bạc hoa râm còn xuống lão phụ, đầy rảnh khuôn mặt đã nhìn không ra lúc còn trẻ phong thái. Nàng vội vàng tiến lên ôm lấy Cửu Vĩ Thiên Hồ. Xác định Cửu Vĩ Thiên Hồ không có thụ thương, trên mặt nộ khí mới hơi hòa hoãn. Bạch Đạo cùng Lục Thịnh kéo lấy sáu đuôi linh hồ liền chạy tới bên cạnh Lục gia, Cừu Tề Minh cầm kiếm đứng tại phía trước nhất. Những người khác yên lặng lui về sau, đem chiến trường lưu cho linh hồ nhất tộc cùng Lục gia mấy người. Thứ 204 chương mắng một cái thành danh. Linh hồ tộc trưởng thả xuống Cửu Vĩ Thiên Hồ, một đôi hồ ly mắt híp lại, quanh thân tản ra khí tức nguy hiểm. Nhân loại, ta linh hồ nhất tộc đã để các ngươi tiến vào lãnh địa, các ngươi bất tuân ước định, thật coi ta linh hồ nhất tộc dễ ức hiếp sao? Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Cừu Tề Minh đem Lục gia ba người bảo hộ ở sau lưng, nghe Lục tiểu hữu, linh hồ tộc trưởng là thánh nhân Vương Tu Vi, ta cùng với nàng tám lạng nửa cân, không có dư lực bảo vệ các ngươi, nữ đế đại nhân có thế cho ngươi thủ đoạn bảo mệnh. Ngươi chính là nữ đế đại nhân cho ta thủ đoạn bảo mệnh. Lục gia âm thanh bình ổn. Kỳ thực nội tâm mình cũng hoảng vô cùng. Vậy cũng chỉ có thể liều mạng, đợi lát nữa động thủ, ta toàn lực ngăn chặn tất cả linh hồ tộc người, các ngươi dùng tất cả thủ đoạn chạy a. Cừu Tề Minh nghĩ sớm biết Lục gia ba người có thể gây chuyện như vậy. Coi như biết Lục gia ba người có thể gây chuyện như vậy, hắn vẫn là chỉ có thể tiếp nhận, dù sao Phong Hoa nữ đế mệnh lệnh, hắn cự tuyệt không được. Hắn hít thở sâu một hơi, nắm chặt kiếm trong tay, ánh mắt trở nên kiên định, kẻ linh hồ nhất tộc động thủ trước muốn thương tổn Lục tiểu hữu chuyện này, ta sẽ hồi bẩm nữ đế đại nhân. Linh hồ tộc trưởng hơi híp hai con ngươi mở ra, hắn nhẹ giọng hỏi bên người hồ ly, người này trong miệng Lục tiểu hữu là Phong Hoa nữ đế người nào? Biết nội tình tộc nhân tiến lên tại linh hồ tộc trưởng bên tai nói nhỏ. Tại mọi người lực chú ý đều tại linh hồ tộc trưởng cùng Cừu Tề Minh trên thân, Cửu Vĩ Thiên Hồ chạy đến Tô Thần bên cạnh, "Gã Tô Thần ca ca, ngươi không sao chứ?" Tô Thần đã từ dưới đất bò dậy, hắn giả vờ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, "Gã tiểu sương, ta không sao, bị mấy kiếm khí không gây thương tổn được ta." Lúc này, Thiên Ma tông người cũng đến, dẫn đầu là tân nhiệm đại trưởng lão, Linh Quảng. Linh Quảng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà chắc chắn che chở Thiên Ma tông người, hắn trực tiếp cùng Cừu Tề Minh sóng vai mà đứng, cho thấy thái độ của mình. Linh Hồ tộc trưởng cũng biết Lục gia ba người thân phận, Phong Hoa nữ đế nam nhân, giết không được, bởi vì bọn hắn yêu tộc cũng bị Phong Hoa nữ đế đánh qua. Trong đầu hắn còn có Gió Hoa nữ đế một người chiến Long Phượng hai tộc đại thánh hình ảnh, trận chiến kia, hắn cả một đời đều quên không được. Phong Hoa nữ đế trước kia một người xông vào yêu tộc lãnh địa, yêu cản giết yêu, giết đến yêu tộc liền xa xa liếc nhìn nàng một cái cũng không dám. Phượng Cửu Khanh tới gần Long Phượng hai tộc, Long Phượng hai tộc đại thánh chỉ có thể đứng ra cùng Phượng Cửu Khanh một trận chiến. Trận chiến kia, Phượng Cửu Khanh một người đè lên Long Phượng hai tộc đại thánh đánh, máu nhuộm thương khung, đất rung núi chuyển, yêu tộc lãnh địa trung tâm nhất còn có lúc đó đại chiến lưu lại chiến đấu vết tích. Cuối cùng, Long Phượng đẫm máu, Phượng Cửu Khanh rút đi xương rồng Phượng Vũ, phiêu nhiên mà đi, yêu tộc trong lòng cũng có một cái nghe xong liền sợ hãi không dứt tên, Phong Hoa nữ đế, Phượng Cửu Khanh. Tô Thần ôm Cửu Vĩ Thiên Hồ tiến lên, hắn cho là linh hồ nhất tộc sẽ vì hắn chỗ dựa, đắc ý trào phúng Lục gia ba người, "Hệ ba cái tiện nhân, dám động tiểu sương, các ngươi chết chắc." Tô Thần bộ dạng này tiểu nhân đắc chí bộ dáng, Lục gia nhịn không được bật cười, "Hệ thái dám chết bầm, ngươi đang nằm mơ sao? Lão tử liền đứng ở chỗ này, ngươi nhìn linh hồ nhất tộc có dám hay không đụng đến ta?" "Đúng vậy a, chúng ta liền đứng ở chỗ này, ngươi nhìn linh hồ nhất tộc có dám hay không đụng đến bọn ta?" Bạch Đạo cùng Lục Thịnh cũng tới phía trước mắng Tô Thần. Thái giám chết bầm, thầy tướng số, Chương Thụ vợ chồng không để cho ngươi sảng khoái sao? Ngươi còn có thể xuống giường. Ngươi đây là dục cầu bất mãn, lại tới yêu tộc lãnh địa tìm lại mạnh. Lại lớn. Yêu tộc ca ca an ủi ngươi sao? Bạch Đạo cố ý đem lại cường lại lớn bốn chữ kéo dài âm điệu, ý vị của nó, người ở chỗ này đều hiểu. Trong lòng của hắn nghĩ là ngược lại sự tình đã dạng này, chết thì chết, nam nhân cho dù chết, miệng cũng là cứng rắn nhất. Cừu Tề Minh tâm chết, ba người này đến bây giờ còn tại kéo cừu hận. Linh Quản cũng tại Thiên Bảo Lầu đấu giá hội được chứng kiến ba người cái kia trương miệng thúi, không cảm thấy kinh ngạc, hắn vẫn là quan tâm hơn đến cùng xảy ra chuyện gì, hơi hơi nghiêng hỏi Cừu Tề Minh, "Gia Cừu huynh, đây là có chuyện gì?" Lục tiểu hữu muốn cứu phía dưới cái kia thụ thương hồ ly. Linh hồ nhất tộc lão già không biết xấu hổ đối với Lục tiểu hữu ra tay, ta liền ra tay phản kích, linh hồ tộc trưởng liền xuất hiện. Cừu Tề Minh đem sự tình đơn giản giảng cho Linh Quảng nghe. Linh Quảng lập tức thông tri người bên cạnh, để cho bọn hắn đi mời người tộc những tông phái khác thánh nhân trưởng lão và đại đế thế gia thánh nhân trưởng lão. Hắn lại vụng trộm cho Cừu Tề Minh truyền âm, nghe nữ đế đại nhân bản tôn không ở chỗ này, không chắc chắn có thể dựa vào uy áp ngăn chặn lệnh hồ nhất tộc. Hắn lạnh rên một tiếng nói tiếp, "Gã dù sao thối hồ ly bây giờ ra một cái Cửu Vĩ Thiên Hồ, Thanh Nguyệt Đại Đế truyền thừa lại phải cho Cửu Vĩ Thiên Hồ, bọn hắn a, cho là mình vô địch. Ngươi nói cho Lục tiểu hữu cùng hai người khác, đem việc này hướng về nhân tộc cùng yêu tộc mâu thuẫn dẫn, dạng này mới có thể bình yên vô sự hiểu rõ chuyện này." "Hảo." Cừu Tề Minh một khắc cũng không có trì hoãn, lập tức đem Linh Quản lời nói chuyển cho Lục gia ba người. Một chút thời gian như vậy, hai phe đều đem chính mình muốn biết tin tức cùng sự tình muốn làm xong. Chỉ có Tô Thần gì cũng không làm, tại vô năng cuồng nộ. Lục gia cũng không biết phải hay không ảo giác của mình, luôn cảm thấy Tô Thần biểu lộ cùng động tác có chút nương pháo. Linh hồ tộc trưởng giải sự tình đi qua, hắn đem nộ khí đè xuống, chuẩn bị giảng đạo lý, "Ta linh hồ nhất tộc đang xử lý việc nhà, đạo hữu vô cớ ra tay, ta linh hồ nhất tộc phản kích cũng không thể quở trách nhiều." "Cái gì việc nhà, đó là hồ ly của ta. Các ngươi đầu tiên là đã thương ta hồ ly, sau lại muốn lột da, bây giờ còn muốn cưỡng từ đoạt lý, thực sự là không biết xấu hổ." Các ngươi có phải hay không lòng mang oán hận, cố ý nhằm vào chúng ta nhân tộc? Lục gia quản hắn có hay không lý, chính là hướng về nhân tộc bên trên dẫn. Các ngươi cùng cái này thái giám chết bầm thầy tướng số, bán gia viêm đồ vật cấu kết khi dễ chúng ta bốn người, bây giờ còn không giảng đạo lý. Đúng a, các ngươi không phải là Tô Thần nhân tình. Lục Thịnh nói đến một nửa bị Bạch Đạo nhảy dựng lên che miệng lại, ghê tiểu Thịnh tử, bây giờ không cần nói cái này, không cần kéo hồ tộc cừu hận, công kích Tô Thần là được rồi. Nói xong, Bạch Đạo thả ra che Lục Thịnh miệng tay, lại bắt đầu công kích Tô Thần, ghê thầy tướng số, thái giám chết bầm, đồng thời phục dịch hai vợ chồng, ngay cả hình vuông cùng chuột tinh đều có thể hạ xuống được miệng. Lục Thịnh cũng nắm giữ được tinh túy, lặp đi lặp lại chính là mấy câu nói đó, Lục gia cũng điên cuồng thu phát. Há miệng nơi nào làm cho thắng ba tấm miệng, Lục gia ba người lại phối hợp vô gian, căn bản vốn không cho Tô Thần cơ hội nói chuyện, toàn trường cũng là ghệ thầy tướng số, ghệ thái giám chết bầm y, có nhân bánh ghệ các loại từ. Ngươi! Các ngươi! Tô Thần tức giận đến thở không ra hơi, dùng ngón tay chỉ vào Lục gia ba người. Ngươi chết biến thái này không cần vĩnh lên tay hoa chỉ vào chúng ta, ác tâm chết. Lục gia vừa nói, Bạch Đạo cùng Lục Thịnh lập tức phối hợp làm dáng nôn mửa. Linh Quảng nhìn về phía Cừu Tề Minh, ghê cừu huynh, bọn hắn một mực dạng này. Mồm miệng lanh lợi sao? Ân, trước đó không lâu còn đem mờ mịt tông tưởng xích tinh mắng hôn mê. Cừu Tề Minh nhếch mép một cái. Dương cung bạc kiếm, sắp đại chiến một trận khẩn trương không khí, sống sờ sờ bị ba người làm trở thành đàn bà đanh đá chửi động. Linh hồ tộc trưởng nghĩ xen vào, nhưng mà mặc kệ linh hồ tộc trưởng nói cái gì. Lục gia ba người chính là, lẽ các ngươi có phải hay không xem thường chúng ta nhân tộc, cố ý nhằm vào nhân tộc ta? Linh hồ nhất tộc có phải hay không muốn cùng nhân tộc ta khai chiến? Quả nhiên linh hồ nhất tộc thả chúng ta nhân loại đi vào chính là không có lòng tốt. Linh hồ nhất tộc còn nói cái gì, ngược lại mắng là Tô Thần, chửi liền chửi a, bọn hắn cũng rất không quen nhìn Tô Thần. Các đại tông phái cũng tới, bọn hắn nhận được tin tức là linh hồ nhất tộc khi dễ nhân tộc, để cho bọn họ tới chủ trì công đạo. Khác yêu tộc thấy nhân tộc tới, bọn hắn cũng đi theo. Tiếp đó, liền thấy Lục gia ba người đơn phương đối với Tô Thần tiến hành toàn phương vị nhục mạ. Nhân cùng yêu đều mộng bức, không phải nói linh hồ nhất tộc đang khi dễ nhân loại sao? Như thế nào là cái này ba cái tiện nhân tại đơn phương mắng chửi người? Cuối cùng, Tô Thần khi nhìn đến Liễu Y Nhiên một khắc này, vừa tức vừa xấu hổ, khí huyết nghịch hành liền muốn té xỉu. Một mực chú ý Tô Thần cửu vĩ thiên hồ, lúc này sẽ vì nàng Tô Thần ca ca xuất khí, nàng cửu vĩ bày ra, các ngươi dám khi dễ Tô Thần ca ca, các ngươi đáng chết. Thứ 205 chương người gian Tô Thần. Cửu vĩ thiên hồ không hổ là cửu vĩ thiên hồ, mới tứ cực cảnh nhất trọng thiên tiểu hồ ly bày ra cửu vĩ, tu vi liền soạt soạt soạt dâng đi lên, trong nháy mắt đến hóa long cảnh cửu trọng thiên. Đối mặt cường đại như vậy cửu vĩ thiên hồ, yếu đuối đáng thương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lục gia ba người chắc chắn sẽ không lựa chọn cứng rắn. Bọn hắn giả vờ sợ bộ dáng, trốn ở Cừu Tề Minh cùng Linh Quảng sau lưng. Lục gia còn lớn tiếng quát lên, linh hồ nhất tộc quả nhiên rắp tâm bất lương. Nhìn, mau nhìn, linh hồ nhất tộc đối với chúng ta ba cái không có chút nào ân oán, còn yếu đuối nhân loại hiền lành hạ thủ. Linh hồ nhất tộc thực sự quá đáng giận. Ngay cả chúng ta ba cái loại này thiện lương chính nghĩa nhân loại cũng hạ thủ được. Bạch Đạo nói xong càng lùi một bước, thối lui đến Lục gia sau lưng. Đầu tiên là động đại ca hồ ly, không chiếm lý liền nghĩ vũ lực áp phục chúng ta, bây giờ còn muốn giết người diệt khẩu, linh hồ nhất tộc thực sự là quá gian trá. Lục Thịnh nói xong liền thối lui đến Bạch Đạo sau lưng. Lục gia, Bạch Đạo, Lục Thịnh ba cái ảnh hình người xuyên hồ lô, đứng tại Cừu Tề Minh sau lưng, mỗi người đều chỉ lộ ra một cái đầu. Linh hồ tộc trưởng đầu tiên là làm yên lòng cửu vĩ thiên hồ, đem nàng cửu vĩ đều thu hồi đi, lại nhìn chung quanh một chút tụ tập nhân loại cùng yêu thú, biết không thể lại để cho ba người này tiếp tục dội nước bẩn. Nàng tiến lên một bước, không kiêu ngạo không tự ti nói, ta linh hồ nhất tộc cũng không có nhằm vào nhân loại chi ý, vừa mới cửu vĩ thiên hồ ra tay cũng là bởi vì các ngươi che chở cừu nhân của nàng. Nói xong, nàng còn chỉ vừa mới bị Bạch Đạo tiện tay ném trên mặt đất hồ ly. U mộng nhiều lần muốn giết ta linh hồ nhất tộc thiếu chủ Huyền Sương, đang tại xử cực hình, các ngươi che chở con hồ ly này, chính là cùng ta linh hồ nhất tộc là địch. U mộng là trên mặt đất cái kia sắp chết sáu đuôi linh hồ tên. Cho nên tộc ta thiếu chủ ra tay với các ngươi không phải nhằm vào nhân loại, chỉ là vì báo thù. xử lý tội nhân, đây chỉ là ta linh hồ nhất tộc nhà mình ân oán. Các ngươi không cần châm ngòi ta linh hồ nhất tộc cùng nhân loại quan hệ. Lục gia không nóng nảy ngược lại cười lên, cho các ngươi cuối cùng thừa nhận đang nhắm vào ba người chúng ta chuyện này. Còn có cái gì các ngươi linh hồ nhất tộc ân oán của mình, đây là ta hồ ly, các ngươi đụng đến ta hồ ly, còn không biết xấu hổ nói chỉ là linh hồ nhất tộc nhà mình ân oán. Mọi người xem nhìn linh hồ nhất tộc không biết xấu hổ, đem ta hồ ly đánh thành bộ dáng gì, còn muốn lột da của nàng. Lục gia cảm thấy chính mình bây giờ nên lưu hai giọt nước mắt cá sấu, nhưng mà thực sự khóc không được, đem đời này thảm nhất chuyện đều nghĩ lần đều khóc không được. Hắn quyết định sử dụng chung cực đại pháp, bóp thịt cứng rắn khóc pháp. Lập tức, hắn hung hăng vừa bấm đùi, a, như thế nào không đau? Hắn vừa hung ác bấm một cái, e làm sao vẫn không đau? Ngay tại hắn lại muốn lần bóp đùi lúc, truyền đến bạch đạo thanh âm u oán, e đại ca, ngươi bóp là bắp đùi của ta, ngươi đương nhiên sẽ không đau. A, thật xin lỗi, ta lần sau chú ý. Lục gia cười ngượng ngùng, lúng túng thu tay lại. Bạch đạo vuốt vuốt đùi, hãy để cho ta đi, đừng có lại bóp bắp đùi ta. Dứt lời, cũng không đợi lục gia đáp lời, bạch đạo một giây nhập vai diễn, bắt đầu gào khóc, tình cảm dạt dào. Linh hồ nhất tộc khi dễ nhân loại, ngươi nhìn đem ta đại ca hồ ly khi dễ thành hình dáng ra sao? Hắn nắm lên thoi thóp, máu me khắp người hồ ly, còn quăng mấy lần, để cho tại chỗ người thấy rõ ràng hồ ly thụ thương nặng bao nhiêu. Thật tốt một cái hồ ly, cùng chúng ta tách ra thời điểm da lông còn bóng loáng không dính nước, bây giờ trở thành cái dạng này, hồ ly da đều bán không bên trên giá cả. Chúng ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Linh hồ nhất tộc thực sự khinh người quá đáng. Bạch đạo ôm thụ thương hồ ly liền bắt đầu khóc, giống như chết cha ruột. Chung quanh ngoại trừ bạch đạo tiếng khóc không còn gì khác âm thanh, thật sự là bạch đạo biểu diễn quá mức khoa trương, để cho người ta líu lưỡi, thực sự không biết nói cái gì cho phải, không khí một trận tĩnh mịch. Ngay cả đứng tại lục gia một phương linh quản đều không biết cái gì, hắn xem như triệt để thấy rõ lục gia ba người sắc mặt, thực sự quá bị ổi. Tiện nhân chi danh thực chí danh quy. Linh hồ tộc trưởng cũng dừng lại, nếu không phải là U Mộng từ tiểu tại trong tộc lớn lên, nàng hiện tại cũng muốn hoài nghi bên trên nằm U Mộng thật là lục gia hồ ly. Không đợi linh hồ tộc trưởng phản bác, Lục Thịnh tiếp nhận bạch đạo, bắt đầu biểu diễn của hắn, khi ta đại ca thật tốt một cái hồ ly liền bị linh hồ nhất tộc khi dễ thành dạng này, thực sự là bạch hồ ly tiếng, hồng hồ ly ra. Há miệng im lặng chính là các ngươi linh hồ nhất tộc nhà mình ân oán. Vậy ta còn nói chúng ta cùng Tô Thần là nhân loại ân oán của mình, các ngươi còn không phải là vì Tô Thần đối với chúng ta ra tay. Ta bây giờ rất có lý do hoài nghi, các ngươi linh hồ nhất tộc cùng Tô Thần người này gian cấu kết với nhau làm việc xấu, muốn đào hố hại ta nhóm nhân tộc. Linh hồ nhất tộc, các ngươi tốt nhất lập tức giao ra Tô Thần người này gian, ta muốn vì nhân tộc thanh trừ bại hoại. Tô Thần vừa thở ra hơi, nghe được người gian hai chữ này, lại suýt chút nữa một hơi không có tỉnh lại muốn té xỉu. Cuối cùng vẫn là dựa vào trong lòng đối với lục gia ba người hận ý, mới miễn cưỡng thanh tĩnh, còn có chính là hắn không thể bị mang lên người gian cái này ô danh. Ba người các ngươi tiện nhân nói bậy bạ gì, ta cùng linh hồ nhất tộc thiếu chủ Huyền Sương chỉ là bằng hữu, ta cũng không có cấu kết linh hồ nhất tộc người. A, không có cấu kết linh hồ nhất tộc, vậy ngươi cấu kết là cái gì yêu tộc? Lục gia thừa thắng xông lên, hắn nhưng là nhìn qua đầu óc đột nhiên thay đổi tiểu bằng hữu. Tô Thần đời này cũng đừng nghĩ lấy xuống người gian cái mũ này. Tiếp đó lại dùng mập mờ ánh mắt nhìn về phía Tô Thần cùng Huyền Sương, kẻ đích thật là bằng hữu, ánh mắt sẽ kéo bằng hữu, ngươi muốn thay nàng đào hồ ly gia bằng hữu, nàng vì ngươi muốn giết chúng ta ba người bằng hữu. Thật đúng là hảo bằng hữu, ngươi cùng ta Thiên Ma Tông Chương Thụ trưởng lão hai vợ chồng cũng là bằng hữu a. Bạch đạo tiện tiện âm thanh truyền đến. Lục Thịnh thấy được thẩm thù đẹp, hắn quyết định đi cao lãnh phạm, y hừ, người gian ngươi đến cùng câu dẫn cái nào yêu tộc, nhanh chóng đưa tới. Nghe được Chương Thụ hai vợ chồng, Tô Thần đáy lòng dâng lên một trận ác tâm cảm giác, nghi mị hét lớn, ê ngậm miệng, ba người các ngươi tiện nhân, ta muốn giết các ngươi. Hắn muốn giết người diệt khẩu. Cừu lão cầu ta. Lục gia khoa trương trốn đến Cừu Tề Minh sau lưng. Cừu Tề Minh bất đắc dĩ thở dài, hắn thật rất mệt mỏi, bồi tiếp ba người này đi ra ngoài mệt mỏi quá. Hắn bắt đầu hoài niệm cho ma quỷ tiêu triệt hộ đạo thời gian. Linh quản cho Cừu Tề Minh một cái ánh mắt an tâm, liền mở miệng, ờ người gian, ngươi không cần mưu toan muốn giết người diệt khẩu, ngươi cấu kết yêu tộc muốn động ta hôm nay Thiên Ma Tông người, ta Thiên Ma Tông sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn lại hỏi chung quanh người của những tông môn khác, Yêu tộc ức hiếp nhân tộc chuyện này cũng cần cho một cái công đạo, chư vị cho là thế nào? Là nên cho chúng ta nhân tộc một cái công đạo. Theo gia các gia thánh nhân câu nói này, những nhân tộc khác thánh nhân cũng nhao nhao tỏ thái độ, muốn linh hồ nhất tộc cho nhân tộc một cái công đạo. Bọn hắn không thể không tỏ thái độ, tất nhiên thiên ma đã đem chuyện này kéo đến trên nhân tộc cùng yêu tộc đấu tranh, như vậy mặc kệ bọn hắn có thù oán gì, đều phải tạm thời thả xuống, trước tiên hợp lực đối kháng chủng tộc khác, đây là nhân tộc chung nhận thức. Thứ 206 chương linh hồ nhất tộc đưa ra bị dọa dẫm. Theo nhân tộc thánh nhân nhao nhao tỏ thái độ, mà yêu tộc cũng chỉ có cùng linh hồ tộc giao hảo lẻ tẻ mấy cái tộc đàn tỏ thái độ ủng hộ linh hồ tộc. Linh hồ tộc trưởng sắc mặt thay đổi, trong lòng thầm mắng yêu tộc bọn này không có đầu óc súc sinh, chỉ biết là nội đấu. Nhân loại cùng yêu tộc phân đất mà cư, quanh năm không có tiếp xúc, cừu hận cùng mâu thuẫn ngược lại thiếu đi. Mà yêu tộc quanh năm ở chung một chỗ, bản thân lại có mâu thuẫn, yêu tộc ở giữa tranh đấu không ngừng, mâu thuẫn càng lúc càng lớn. Đối với những khác yêu tộc cừu hận thậm chí vượt qua đối với nhân tộc chán ghét. Cho nên lần này, chỉ có linh hồ nhất tộc giao hảo mấy cái yêu tộc lên tiếng ủng hộ linh hồ nhất tộc, đại bộ phận yêu tộc trung lập, cùng linh hồ nhất tộc có thù yêu tộc thậm chí còn xem trọng trò hay tới. Cái này cũng là yêu tộc cùng nhân tộc chênh lệch, nhân tộc tại trước mặt nhân tộc đại nghĩa, bất luận cái gì mâu thuẫn cũng có thể tạm thời thả xuống, nhất trí đối ngoại. Hơn nữa nhân tộc thánh nhân cũng nghĩ mượn chuyện này chèn ép yêu tộc, để cho yêu tộc biết nhân tộc lợi hại, để kế tiếp mưu đồ Thanh Nguyệt Đại Đế bảo tàng. Linh hồ tộc trưởng không nói gì, vẫn còn đang suy tư như thế nào giải quyết chuyện ngày hôm nay, cửu vĩ thiên hồ huyền sương lại ngang ngược mở miệng trước, rồi các ngươi quá xấu rồi, toàn bộ đều khi dễ ta cùng Tô Thần ca ca. Tô Thần ca ca, tiểu sương sẽ thay ngươi giáo huấn bọn hắn. Nói đi, huyền sương còn chuẩn bị động thủ. Bạch đạo lập tức kêu to lên, ta lì nói Tô Thần là một người gian, còn Tô Thần ca ca. Ác tâm chết, cái kia thối hồ ly, ngươi biết ngươi Tô Thần ca ca không phải nam nhân, còn ăn qua phân sao? Hỗn đảng, ngươi cũng dám nói xấu Tô Thần ca ca. Huyền Sương hướng về phía Bạch Đạo nhe răng trợn mắt. A, à, là nói xấu, ngươi Tô Thần ca ca có dám cởi quần cho chúng ta xem, hắn rốt cuộc có phải là nam nhân hay không? Lục gia tùy ý khuấy động lấy ngón tay. Hắn rất được giả nhân giả nghĩa tinh túy, gây sự phía trước muốn kéo đại kỳ. Đã vừa mới thành công đứng ở đạo đức điểm cao, bây giờ không có người có thể đánh bại bọn hắn. Sau khi nhân tộc thánh nhân mở miệng, bọn hắn liền đứng ở thế bất bại, hắn thực sự thật lợi hại. Từ giờ trở đi, hắn chính là đạo đức thiên tôn, hắc hắc, chính hắn cho mình phong. Tô Thần sắc mặt nhiều lần biến hóa, cuối cùng cho Huyền Sương một cái bị người nói xấu sau, chịu nhục dáng vẻ, e tiểu Sương, không cần cùng bọn hắn tranh luận, ta. Ai? Cái này khiến Huyền Sương cái này đối với Tô Thần càng thêm đau lòng, Liễu Yên Nhiên nhìn xem Tô Thần cùng Huyền Sương mắt đi mày lại, buồn bã rời đi. Tô Thần đang tại trước mặt Huyền Sương soát hảo cảm, căn bản không có chú ý tới những thứ này. Lục gia còn nghĩ mở miệng, Linh Quả ngăn lại hắn, khẽ lắc đầu, dùng miệng hình ra hiệu, chuyện này giao cho ta, các ngươi đừng có lại mở miệng. Tiếp thu được Linh Quả ra hiệu, Lục gia ngậm miệng, sau đó đem thân thể lui về phía sau co rụt lại. Lôi kéo Bạch Đạo Lục Thịnh hai người, ba người ngoan ngoãn xem kịch vui. Đồng thời, Linh Quảng cũng mở miệng, để Linh Hồ tộc trưởng nhanh cho ta nhóm nhân tộc một cái công đạo A, kéo dài thời gian không dùng. Linh Hồ tộc trưởng còn chưa mở lời, Tô Thần liền giả thành hành tây, ta nói ta không cùng Linh Hồ nhất tộc cấu kết, ta cùng Huyền Sương chỉ là bằng hữu, thay bằng hữu ra mặt không có vấn đề A. Linh Quảng ánh mắt cũng không có cho Tô Thần cái này không đáng kể tiểu nhân vật. Cho thêm Tô Thần một ánh mắt đều là đối với vũ nhục ta của hắn. Hắn tiếp tục đối với Linh Hồ tộc dài nói, e Linh Hồ tộc dài, ngươi không nói lời nào ta coi như ngươi khiêu khích nhân tộc, vậy ta liền. Linh Hồ tộc trưởng không thể để cho Linh Quảng nói tiếp, vội vàng mở miệng, e Thiên Ma tông trưởng lão, ta Linh Hồ nhất tộc tuyệt không cùng nhân tộc khai chiến ý nghĩ, vừa mới giết U Mộng cũng là Huyền Sương thiếu chủ cùng nàng ân oán cá nhân. U Mộng là ta Linh Hồ nhất tộc hồ ly, đây chỉ là ta Linh Hồ nhất tộc ân oán cá nhân. Lên cao không đến nhân tộc cùng yêu tộc đấu tranh. Hy vọng Thiên Ma tông đạo hữu không cần hung hăng càng quấy. Lục gia biết lúc này nên bọn hắn ra sân, hùng dũng vai vệ khí thế bừng bừng đứng dậy, cái gì ân oán của các ngươi, U Mộng là ta hồ ly, các ngươi muốn giết ta hồ ly chính là muốn giết ta. Giết ta chính là sát nhân tộc còn không phải bởi vì các ngươi tâm tư ác độc, cố ý nhằm vào chúng ta nhân tộc. Bạch đạo lập tức tiếp lời đề, chỉ vào Tô Thần mắng to, ghê đúng. Các ngươi không chỉ có khi dễ ta đại ca hồ ly, còn cùng Tô Thần người này gian cấu kết, dụng ý khó dò. Các ngươi nói là nhà mình ân oán chính là nhà mình ân oán, thực sự là không biết xấu hổ. Lục Thịnh cũng nhảy lên sân khấu. Tiếp đó tràng cảnh lại biến thành ba người ngươi đầy miệng, ta đầy miệng a rồi, nhân tộc cùng yêu tộc thánh nhân trầm mặt không nói, thật sự là ba người một câu tiếp lấy câu tiếp theo, bọn hắn không có che miệng chỗ trống. Linh hồ tộc trưởng sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn cũng là lần thứ nhất gặp phải không biết xấu hổ như vậy nhân loại, thật muốn đem bọn hắn toàn bộ giết, nhưng mà không thể. Hắn chỉ có thể hơi hơi thở dài, tốt, xem như Tô Thần cùng các ngươi ân oán cá nhân, vừa mới ra tay với các ngươi chuyện, linh hồ nhất tộc cũng nguyện ý bồi thường, các ngươi cảm thấy như thế xử lý vừa vặn rất tốt. Lời này vừa nói ra, Lục gia ba người lập tức im miệng, trong mắt tích lưu lưu chuyển, ngoài miệng cũng treo lên mỉm cười thân thiện, rất tốt, bồi thường, các ngươi chuẩn bị làm sao bồi thường. Linh quản cùng những nhân tộc khác thánh nhân muốn là giữ gìn nhân tộc tôn nghiêm, linh hồ nhất tộc cúi đầu liền tốt. Hơn nữa bây giờ Thanh Nguyệt Đại Đế tọa hóa mà mới là trọng yếu nhất chuyện, bọn hắn không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, dạng này vừa vặn. Tất cả mọi người đều không có dị nghị, linh hồ tộc trưởng châm trước liên tục mới tính thăm dò hỏi, không biết ba vị muốn cái gì bồi thường. Nói lên bồi thường, cái kia Lục gia ba người liền nhãn tình sáng lên, tính toán linh hồ nhất tộc có cái gì bảo bối. Ba người liếc nhau, trong chớp mắt, trong lòng bọn họ liền tính toán xong trực tiếp ngã trên mặt đất, Bạch Đạo lấy ra dược hoàng. Ba người một người ăn một khỏa. Ba người ngã xuống đất liền bắt đầu thổ huyết không ngừng, còn bắt đầu gào, ta phải chết, vừa mới cái kia hồ ly đánh cho ta ra nội thương. Ta đau quá, ta phải chết. Hiển nhiên ba cái hỗn bất lận vô lại, 2233 nhìn tình huống cũng cọ đến Lục gia bên cạnh, làm bộ mình bị đánh ngã xuống đất không dậy nổi. Cừu Tề Minh, rất im lặng. Linh Quảng, rất im lặng. Hồ tộc tộc trưởng, rất im lặng. Tất cả mọi người tại chỗ rất im lặng. Toàn bộ là cùng kiểu im lặng khuôn mặt, còn có thể tái diễn đến giả một chút sao? Vì nhiều dọa dẫm một điểm linh thạch cứ như vậy không biết xấu hổ sao? Người ở chỗ này còn có một cái ý nghĩ, cái kia giết người không chớp mắt nữ ma đầu vậy mà ưa thích loại này vô lại, còn như vậy che chở, thực sự là thẩm mỹ thấp, còn không bằng ưa thích chính mình, ít nhất chính mình cần thể diện, sẽ không vì linh thạch lăn lộn trên mặt đất. Nếu là Lục gia biết bọn hắn ý nghĩ, cần phải xì bọn hắn một ngụm, một đám cái thứ không biết xấu hổ, còn dám tiêu tưởng vợ hắn. Mà yêu tộc trong lòng hiện tại cũng có một cái ý nghĩ, nhân loại quả nhiên cũng là quỷ kế đa đoan, còn mặt dày vô sĩ tiểu nhân. Về sau có thế không cùng nhân loại giao tiếp liền không cùng nhân loại giao tiếp, tự mình tính kế bất quá bọn hắn. Lục gia ba người một mực tại không ốm mà rên, vẫn còn không ngừng thổ huyết, Lục gia cùng Lục Thịnh đều cảm thán Bạch Đạo nghiên cứu dược hoàng lợi hại, có thể cuồn cuộn không ngừng tạo huyết. Bọn hắn đều có thể ói huyết đều đem y phục nhiễm ướt, bút trướng này cũng coi như tại trên chết hồ ly, muốn chết hồ ly bồi thường bọn hắn. Linh hồ tộc trưởng không muốn lại cùng Lục gia ba người dây dưa, hít thở sâu một hơi áp chế chính mình nghĩ một chưởng vỗ chết Lục gia ba người xúc động, hắn mở miệng nói, "Hệ ba vị muốn cái gì bồi thường mau chóng mở miệng, chỉ cần không quá phận, ta linh hồ nhất tộc cũng có thể bồi cho tiểu hữu." Bạch Đạo cùng Lục Thịnh giống sâu róm đứng thẳng đến Lục gia bên cạnh thì thầm, "Hệ đại ca, nếu không thì trực tiếp muốn ta cuốn họng đều gào làm." Lục Thịnh cũng vội vàng nói, "E đúng a, ta cuốn họng cũng rất khô, hừ, đợi lát nữa linh hồ nhất tộc phải bồi thường ta cuốn họng gào làm linh thạch, còn muốn bồi ta biểu diễn linh thạch." Linh quản cũng khuyên Lục gia ba người, "Nghe Lục tiểu hữu, thấy tốt thì ngưng a, hơi giữ gìn một chút Thiên Ma tông uy nghiêm." "Đi." Lục gia cũng cảm thấy đủ, một cái cá chép lăn lộn đứng lên. Hướng về phía linh hồ tộc trưởng thân thiết lại hòa ái cười, "Ghe chúng ta tới đó tính toán bồi thường a." Không biết linh hồ tộc trưởng là bồi chúng ta linh thạch, vẫn là bồi chúng ta bảo vật. Thứ 207 chương chúng ta là cái gì rất tiện người sao? Lục gia cái nụ cười này, để cho linh hồ tộc trưởng trong lòng nổi lên cảm giác không ổn, nàng quyết định đem quyền chủ động khống chế ở trong tay chính mình, "Ta linh hồ nhất tộc nguyện ý bồi thường ba vị một người một vạn trung phẩm linh thạch, ba vị cảm thấy thế nào?" Lục gia ba người trong đầu dâng lên dấu hỏi thật to. Lục gia chỉ chính mình hỏi linh hồ tộc dài, "Chúng ta là cái gì rất tiện người sao? Chỉ thiếu ngươi cái này một vạn trung phẩm linh thạch. Ngươi đang xem thường ai?" Bạch Đạo cùng Lục Thịnh cũng nổi giận, nhưng mà không chờ bọn họ mở miệng, linh quản liền lên tiếng hỗ trợ, "Là linh hồ tộc trưởng là xem thường ta Thiên Ma tông sao? Hoặc có lẽ là linh hồ nhất tộc xem thường nhân tộc, cho rằng nhân tộc đê tiện, đã thương chỉ trị giá ngần ấy linh thạch." Vẫn là nói linh hồ nhất tộc đã tịch mịch, chỉ có thể lấy ra ngần ấy linh thạch. Nói đến linh hồ nhất tộc tịch mịch, Linh Quảng khẽ cười một tiếng, trào phúng ý vị mười phần. Lục Gia cẩn thận thưởng thức Linh Quảng nói lời, hết thảy ba câu nói, không có một câu nói cũng là vô ích. Ngươi Hồ tộc dám xem thường Thiên Ma Tông liền binh lâm ngươi Hồ tộc lãnh địa. Xem thường nhân tộc, nhiều người như vậy tộc thánh nhân ở đây, đánh chết Linh Hồ tộc dài, nàng cũng không dám thừa nhận câu nói này. Cuối cùng câu này Hồ tộc tịch mịch liền đơn thuần là trào phúng Hồ tộc móc, bồi thường một vạn trung phẩm linh thạch, xem thường ai đây? Lục Gia rất nhanh liền đem cái này ba câu nói suy xét thấu, Linh Quảng quả thực là dùng giọng ôn nhu nhất nói uy hiếp lớn nhất mà nói, hắn phải hảo hảo học một ít. Hắn cũng không thể một mực dùng loại này chơi xỏ lá phương thức, chờ hắn tu vi đi lên, cũng phải có cao nhân phong phạm. Linh Hồ tộc trưởng cũng không phải đồ đần, nàng nghe được Linh Quảng ý uy hiếp, nhìn một chút đang tại Tô Thần bên cạnh Cửu Vĩ Thiên Hồ, đông đảo suy nghĩ tại trong đầu thoáng qua. Cuối cùng, nàng lựa chọn tạm thời nhịn xuống phần này khuất nhục, của đi thay người, chờ Cửu Vĩ Thiên Hồ nhận được Thanh Nguyệt Đại Đế truyền thừa xong cùng đế khí sau, mới hảo hảo cùng Thiên Ma Tông tính sổ sách. Chờ bọn hắn Linh Hồ nhất tộc nhận được Thanh Nguyệt Đại Đế đế khí, liền xem như Phong Hoa Nữ Đế, bọn hắn Linh Hồ nhất tộc cũng không cần lại e ngại. Một vạn thượng phẩm linh thạch, như thế nào? Bất quá đi, bồi thường loại chuyện này, có thế thiếu bồi một điểm liền thiếu đi bồi một điểm, Linh Hồ tộc trưởng đem linh thạch đổi thành thượng phẩm linh thạch. Ba người chúng ta, một người một vạn cực phẩm linh thạch, tổng thể không mặc cả. Lục Gia báo ra giá cả. Hảo. Hồ tộc tộc trưởng không chút do dự đáp ứng, ba vạn cực phẩm linh thạch, đối bọn hắn Hồ tộc tới nói không tính là gì. Hồ tộc tộc trưởng đáp ứng đồng thời, ba cái túi trữ vật cũng đưa lên. Lục Gia lập tức cảm thấy chính mình thiệt thòi, muốn thực sự quá ít, chính mình vẫn là tầm mắt quá chật, không biết Thương Lan đại lục bọn phú hào này rốt cuộc có bao nhiêu giàu. Ba người máy móc tiếp nhận túi trữ vật, Bạch Đạo cùng Lục Thịnh cũng cho rằng thiệt thòi, vụng trộm tại Lục Gia bên tai nói nhỏ thì còn có hồ ly thương. Chúng ta phải thật tốt dọa dẫm một bút. Yên tâm, ta biết. Lục Gia cho Bạch Đạo một cái ánh mắt an tâm. Lúc này, nhìn xem Lục Gia ba người đều có linh thạch 2233 không làm, vụng trộm truyền âm kỳ hừ, túc chủ vì cái gì không có ta bồi thường. Lục Gia chỉ có thể trấn an 2233, nghe ngoan, chờ tiến vào Thanh Nguyệt Đại Đế tọa hóa địa, ta bắt mấy con hồ ly làm cho ngươi một kiện da chồn áo khoác. Thật sao? Vậy ta muốn cái kia Cửu Vĩ Thiên Hồ cái đuôi, ta muốn là một cái Weibo, 2233 trong nháy mắt liền bị Lục Gia dỗ tốt, cũng tại nghĩ chính mình mang theo Cửu Vĩ Thiên Hồ cái đuôi làm Weibo. Lục Gia sờ lấy 2233 đầu thở dài, liếm chó hệ thống biến thành chính mình nuôi hùng hài tử, chỉ có thể sủng ái. Tất nhiên hiểu lầm đã giải trừ, như vậy ta liền mang theo Huyền Sương đi về trước. Linh Hồ tộc trưởng cường ngạnh đem Tô Thần bên người Cửu Vĩ Thiên Hồ bắt đến trong ngực, chuẩn bị mang đi. Chậm đã, các ngươi đã thương ta hồ ly cứ thế mà đi. Lục Gia lên tiếng gọi lại đã bước ra nhịp bước Linh Hồ tộc dài. Tiểu tử, không nên được voi đòi tiên, ta Linh Hồ nhất tộc cũng không phải mặc người khi dễ. Linh Hồ tộc trưởng trầm giọng nói. Khác đến xem trò hay yêu tộc cùng nhân tộc cũng dừng lại rời đi cước bộ, cái này còn có nửa tràng sau, bọn hắn cao thấp phải xem nhìn. Linh Quảng mệt lòng. Vụng trộn truyền âm cho Cừu Tề Minh, ba người này đến cùng chuyện gì xảy ra, thí sự nhiều như vậy, không biết thế tốt thì ngưng sao. Cừu Tề Minh cũng mệt lòng, ba người này thật sự rất có thể gây chuyện, nhưng mà Lục Gia ba người là chính mình mang tới, chỉ có thể giúp bọn hắn bù, cho tiểu bối không hiểu chuyện, còn xin Linh Quảng huynh giúp bọn hắn một hai. Hảo. Linh Quảng chậm rãi phun ra cái chữ này. Hắn ngoại trừ đáp ứng, còn có thể làm sao? Một cái là Phong Hoa Nữ Đế nam nhân. Một cái là Thi Ma Tông lão tổ Lục Hành ruột thịt cháu trai, không che chở đều không được. Khụ khụ khụ. Linh Quảng ánh mắt tại trên Cửu Vĩ Thiên Hồ cùng Tô Thần thượng phái trở về, tiếp đó ho nhẹ hai tiếng, lần nữa tiến lên. Hắn lần thứ nhất nghiêm túc dò xét Tô Thần, nghĩ nửa ngày không nhớ tới Tô Thần là ai, dứt khoát không nghĩ, e Linh Hồ tộc trưởng hiểu lầm, chúng ta tìm là tổn thương hồ ly kẻ cầm đầu. Linh Hồ tộc trưởng nghĩ bảo vệ người này gian. Chẳng lẽ Linh Hồ nhất tộc thật sự cùng người này gian có cấu kết? Nhân tộc ta dung không được phản đồ. Chắc hẳn chư vị ở đây nhân tộc thánh nhân cùng ta là một cái thái độ. Linh Quảng vẫn là mới mở miệng chính là mũ, lại thêm uy hiếp, hai tuyến song hành. Lục Gia lại hô to học được, vẫn là những thứ này có lão già sẽ chụp mũ cùng người uy hiếp. Linh Hồ tộc trưởng mặt mũi tràn đầy rảnh mặt lộ ra nụ cười, lẽ Tô Thần cùng ta Linh Hồ nhất tộc không có quan hệ, các ngươi muốn tìm hắn tính sổ sách. Linh Hồ nhất tộc sẽ không nhúng tay. ở đây không có ta linh hồ nhất tộc chuyện, chúng ta đi trước. Tộc trưởng nải nải, không cần, Tô Thần ca ca là ân nhân cứu mạng của ta. Cửu vĩ thiên hồ không muốn đi, trực tiếp khóc rống. Lục gia không có tiếp tục quấy rầy, mục đích của bọn hắn chính là linh hồ nhất tộc, Tô Thần bất quá là một cái lấy cớ. Cửu vĩ thiên hồ khóc rống lấy không chịu rời đi, nhất định phải linh hồ tộc trưởng che chở Tô Thần. Tô Thần muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, hề tiểu sương, ngươi rời đi a, bọn hắn không dám đối với ta như thế nào. Ngươi là linh hồ nhất tộc thiếu chủ, cần phải lấy linh hồ nhất tộc làm trọng. Một phen vừa ra, cửu vĩ thiên hồ càng thêm không chịu rời đi, trực tiếp để lại lời hung ác, nghe nếu như Tô Thần ca ca xảy ra chuyện, như vậy ta cũng không cần cái này cửu vĩ, ta cũng không sống được. Tộc trưởng nải nải ngươi chỉ có thể nhìn nổi ta nhất thời, xem không được ta cả một đời, ta liền muốn Tô Thần ca ca. Cửu vĩ thiên hồ huyền sương nói đi liền muốn tự tuyệt cửu vĩ. Linh hồ tộc trưởng hung hăng trợn mắt nhìn Tô Thần một mắt, thở dài một tiếng, quay đầu đối với lục gia ba người nói, hãy ba vị nói cái giá đi. Linh quản lần này tự mình thuyết phục lục gia, hãy lục tiểu hữu, thấy tốt thì ngưng, tiếp tục náo loạn cũng không tốt, nói cái giá đi. Đa tạ trưởng lão. Lục gia cảm ơn xong, quay người cùng bạch đạo hai người thấp giọng thương lượng. Linh hồ tộc trưởng không có quấy rầy lục gia ba người, huyền sương cũng không có tiếp tục khóc náo. Tô Thần cũng không dám nhiều lời, người gian cái từ này đã đặt tại trên người hắn. Nhân tộc bây giờ chắc chắn dung không được hắn, linh hồ nhất tộc không che chở hắn, hắn liền phải chết. Một lát sau, lục gia chậm rãi duỗi ra một ngón tay. Linh hồ tộc trưởng ánh mắt sáng lên, lại là không chút do dự đáp ứng y hảo, một vạn cực phẩm linh thạch, linh hồ nhất tộc cho. Thứ 208 chương ta giúp ngươi bảo quản linh thạch. Gì? Một vạn cực phẩm linh thạch. Linh hồ tộc dài, ngươi thật sự coi chúng ta là rất tiện người sao? Lục gia lớn tiếng kêu đi ra, động tác khoa trương. Linh hồ tộc trưởng mày nhăn lại, không hiểu hỏi, ê ngươi duỗi ra một ngón tay không phải liền là muốn một vạn cực phẩm linh thạch sao? 10 vạn cực phẩm linh thạch. Lục gia rống to lên, lại đá trên mặt đất gần như không còn tức giận u mộng. Ngươi nhìn ta hồ ly đều nhanh chết, một vạn cực phẩm linh thạch, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ra miệng. Ngươi nhìn, ta hồ ly lại hộc máu. Linh hồ tộc trưởng mặt mũi già nua đều bị lục gia tức giận đến giảng, giống đánh chiếc suốt nhau thai cừu. Nàng lại không mắt mù, rõ ràng là lục gia chính mình đạp thổ huyết, nàng dùng sức miệng lớn hô hấp, con mắt đóng lại trợn, mới đưa tức giận trong lòng đè xuống. Thánh nhân vương tu vi nàng, cư nhiên bị một cái tứ cực cảnh tu sĩ như thế phí dưới tử. Chờ huyền sương lấy được thanh nguyệt đại đế truyền thừa cùng đế binh, nàng nhất định muốn diệt đi thiên ma tông tất cả mọi người, đem lục gia ba người rút gân lục gia. Dùng huyết nhục của bọn hắn dầu ráng, để cho bọn hắn hồn phi phách tán, vĩnh thế không bằng luân hồi. 10 vạn cực phẩm linh thạch cho ngươi. Nàng trực tiếp cho linh thạch, không muốn lại cùng lục gia cãi nhau, mất mặt. Lục gia tiếp nhận túi trữ vật mở miệng lần nữa, e linh thạch chỉ là bồi thường, ta hồ ly bị thương, các ngươi không thể bồi chữa thương đan dược. Linh hồ tộc trưởng lần nữa nhắm mắt lại nói với mình, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lùi một bước trời cao biển rộng. Mấy hơi sau, nàng đem tất cả nộ khí đè xuống, chậm rãi mở mắt ra, lấy ra một cốc linh thảo, từ trong hàm răng gạt ra một câu nói, "Gã đây là tử kim bích tuyết liên, tái tạo lại toàn thân, đủ chứ?" Lục gia còn đang suy nghĩ tử kim bích tuyết liên là cái gì, Bạch đạo đã dành trước một bước tiếp nhận tử kim bích tuyết liên, "Gã đủ rồi, đủ rồi." Bạch đạo lại tiến đến lục gia bên tai giảng giải nói, "Tử kim bích tuyết liên là thánh dược, thánh nhân phía dưới, chỉ cần còn thở phì phò liền có thể cứu trở về, lần này kiếm bộn rồi." Nghe xong lời này, lục gia mặt mày hớn hở, e linh hồ tộc dài, chuyện này cứ như vậy, đa tạ các ngươi khẳng khái giúp tiền. Hừ, cái kia lão thân cáo từ. Linh hồ tộc trưởng ôm cửu vĩ thiên hồ liền rời đi. Nàng đã làm quyết định, muốn để lục gia ba người có mệnh muốn cái gì, mất mạng hoa, trong lòng cũng tại kế hoạch thanh nguyệt đại đế tọa hóa mà liền giải quyết lục gia ba người. Hồ tộc tộc trưởng vừa đi, cừu tề minh cùng linh quản liền trực tiếp mang theo lục gia ba người rời đi. Trên mặt đất cái kia chết hồ ly cũng bị thuận tay mang đi. Cừu Tề Minh cùng Linh Quảng thật sự sợ lục gia ba người dừng lại thêm một hồi, liền lại cho bọn hắn làm ra sự tình tới. Lần này nháo kịch nhân vật chính đều đi, những người khác tự nhiên cũng rất nhanh tản. Mờ mịt tông người lúc này trong lòng vô cùng may mắn, còn tốt trước đây bọn hắn quyết định thật nhanh mang theo Tưởng Xích Tinh đi, bằng không thì còn muốn bị cái này ba cái tiện nhân lừa bịp một món linh thạch. Còn có cái này linh hồ nhất tộc thật là không có đầu óc xuất sinh, cái này ba cái hậu trường cường ngạnh tiện nhân, bọn hắn cũng dám gây. Đem ba người một hồ, còn có một cái không rõ tiểu thống tử ném xuống đất, linh quản lời nói ý vị sâu xa hướng về phía Cừu Tề Minh nói, "Ê Cừu huynh, vẫn là đừng để bọn hắn đi ra, một chút thời gian như vậy, ta giống đã trải qua sinh tử một dạng." "Linh quản huynh, ta biết." Cừu Tề Minh cũng mệt lòng, trong ánh mắt có linh quản mới nhìn hiểu cảm xúc. Linh quản vỗ vỗ Cừu Tề Minh bả vai, "Ê Cừu huynh, vậy ta đi trước." Nói xong linh quản cũng không cho Cừu Tề Minh nói chuyện cơ hội, trước tiên lưu thì tốt hơn, hắn không muốn lại nhìn thấy ba người này tên gây chuyện. Cừu Tề Minh quyết định thật nhanh, dùng kiếm cho Lục Gia ba người vẽ một vòng tròn, "Hễ ba người các ngươi tại Thanh Nguyệt Đại Đế tọa hóa mà mở ra phía trước, cũng đừng đi ra. Ta còn có chút việc muốn đi xử lý, kiếm khí sẽ bảo hộ các ngươi, có người xông vào ta sẽ biết." Cừu Tề Minh cũng đã biến mất, hắn đồng dạng không muốn nhìn thấy Lục Gia ba cái tên gây chuyện. "Cừu trưởng lão chớ đi a." Cừu Tề Minh căn bản không quản Lục Gia ba người kêu gọi, hư một chút liền tiêu thất, chỉ còn lại bị vây quanh ở trong kiếm khí ba người. Tính toán, mặc kệ hắn, Tiểu Bạch Tử trước tiên cho cái kia sắp chết hồ ly chữa thương. Lục Gia lấy ra chứa 10 vạn linh thạch túi trữ vật, chính mình lấy 4 vạn. "Cho nàng uy gốc cây này tử kim bích tuyết liên sao?" Bạch Đạo có chút đau lòng hỏi. Lục Gia trước tiên đem túi trữ vật đưa cho Lục Thịnh, lại trắng Bạch Đạo một mắt, "Ngươi nghĩ gì thế? Nàng lại không chết được, ngươi cho nàng uy mấy khỏa không sai biệt lắm chữa thương đan là được rồi." "Ta cũng giống vậy nghĩ." Bạch Đạo tiếp nhận Lục Thịnh đưa tới túi trữ vật, lại từ chính mình trong nhẫn chứa đồ lấy ra một khỏa đan dược đút cho hồ ly. Gặp nàng thương thế không chút chuyển biến tốt đẹp, lại đau lòng lấy ra một khỏa đan dược tốt hơn đút nàng, "Là chính ngươi thật tốt chữa thương." Tiếp đó lấy ra tử kim bích tuyết liên, "Ê đại ca, ta vừa vặn có khác phụ dược, có thể lấy tử kim bích tuyết liên chủ dược luyện chế thiên nguyên hồi xuân đan, dược hiệu so tử kim bích tuyết liên còn muốn tốt nhất mấy phần, hơn nữa vận khí tốt, có thể được đến 2-3 mai thiên nguyên hồi xuân đan, vậy thì kiếm bộn rồi." Lục Gia nghe xong con mắt đều phát sáng lên, vội vàng thúc giục Bạch Đạo, "Lê đi, vậy ngươi nhanh luyện chế, ta giúp ngươi bày trận, tuyệt đối sẽ không để cho người ta quấy rầy ngươi." Động tác trên tay của hắn cũng đồng thời động tác, trực tiếp bắt đầu bày trận, muốn cho Bạch Đạo một cái thanh tịnh bày trận hoàn cảnh. Hiện tại hắn đã là ngũ phẩm trận pháp sư, bố trí cái không bị quấy rầy trận pháp, dễ như trở bàn tay. Trong chớp mắt, Bạch Đạo liền bị đơn độc ngăn cách đi ra, Lục Gia vẫn chưa yên tâm, lại cho Bạch Đạo chụp vào hai cái bảo hộ trận pháp, cho dù có người quấy rầy cũng có hòa hoãn thời gian. Làm xong đây hết thảy, Lục Gia lại đem chính mình cùng Lục Thịnh ngăn cách mở, cho lẫn nhau một điểm không gian tư nhân. Đến nỗi nằm trên mặt đất cái kia thụ thương hồ ly, trước mắt không có người quản. Chỉ còn lại Lục Gia cùng 2233 lúc, 2233 đi theo Lục Gia phía sau cái mông rê túc chủ, "Ta cũng muốn linh thạch, vừa mới dọa dẫm, ta cũng có tham dự, ta còn nằm trên mặt đất lăn hai vòng." Lục Gia vừa thay y phục hảo, nhìn xem lấy linh thạch 2233, lấy ra một vạn cực phẩm linh thạch, "Lấy thêm một vạn cực phẩm linh thạch chính là ta giúp ngươi phân." Ngay tại 2233 hứng thú bừng bừng chuẩn bị đi tiếp linh thạch lúc, Lục Gia đem một vạn cực phẩm linh thạch cất vào chính mình trong nhẫn chứa đồ. 2233, ngươi còn nhỏ, linh thạch ta trước tiên giúp ngươi bảo quản, miễn cho ngươi vứt bỏ. Lục Gia lại lấy ra 100 khối hạ phẩm linh thạch, "Ở đây là ta ngoài định mức đưa cho ngươi tiền tiêu vặt, ngươi cầm lấy đi tùy tiện xài." 2233 tiếp nhận Lục Gia đưa tới 100 hạ phẩm linh thạch, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng mà nó trí thông minh không đủ, còn nói không ra là lạ ở chỗ nào. Vật nhỏ này thật đúng là dễ bị lừa. Lục Gia mừng thầm, quả nhiên phụ huynh lừa gạt tiểu hài lời nói dùng tại 2233 trên thân dễ dùng, hắn giống như nắm giữ lừa gạt 2233 biện pháp. 2233 còn tại ngoẹo đầu suy xét, Lục Gia cũng sẽ không để nó nghĩ rõ ràng, hắn đem 2233 ôm, còn ban thưởng tính chất sờ lên 2233 đầu, "2233, ngươi thật tuyệt." Túc chủ, ta không có như vậy bỗng rồi, 2233 trong nháy mắt không muốn vừa rồi vấn đề kia, còn lắc lắc thân thể nhỏ, mềm hồ hồ nói, "Cái ta thích nhất túc chủ." Lục Gia thở dài, ngu xuẩn tiểu thống tử, hắn sao có thể sinh ra ngu xuẩn như vậy tiểu thống tử, cái này không khoa học. Thứ 209 chương tri tâm đạo sư Lục Gia. Nhìn xem bị chính mình bán, còn tại vui vẻ vì chính mình kiếm tiền 2233, Lục Gia thực sự không biết nói cái gì cho phải. Chỉ có thể tiếp tục xoa 2233 đầu. Sau này mình muốn xem chút ít thống tử, bằng không thì nó cần phải chính mình bán đứng chính mình. Ân, bán sau đó còn phải giúp người khác kiếm tiền. Bồi tiếp 2233 chơi một lát sau, Lục Gia lần nữa đầu nhập tu luyện, sự tình hôm nay để cho hắn cảm giác cấp bách càng nặng. Hắn trước đó còn tưởng rằng thánh nhân tu vi người không nhiều, hôm nay xem xét, ào đứng mấy chục cái yêu tộc cùng nhân tộc thánh nhân. Mặc dù không tới thánh nhân nhiều như chó, thánh nhân vương khắp nơi đi khoa trương bước, nhưng mà cũng không ít. Lục Gia đầu nhập trong tu luyện, 2233 liền đem nó cái kia 100 khối linh thạch đếm tới đếm lui, đếm xong lại lấy ra tiểu thuyết nhàn nhã nhìn. Hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua, Bạch Đạo đang dược luyện chế xong rồi. Lần này vận khí còn ra kỳ hảo, luyện chế thành công 3 viên thiên nguyên hồi xuân đan, vừa vặn một người một khỏa. Thiên nguyên hồi xuân đan là bảo mệnh đan dược, Lục Gia cùng Lục Thịnh cẩn thận từng ly từng tí trân tàng đứng lên. Sáu đuôi linh hồ U Mộng cũng tỉnh lại, nàng đã biến thành một cái câu người yêu tinh, Lục Gia ba người cái cầm đều bị kinh điệu. Mặc dù U Mộng bởi vì thụ thương sắc mặt trắng bệch, nhưng mà cặp kia câu người lại vẫn mị ý hai con ngươi, trắng nõn da thịt như ngọc. Còn có cái kia thước tha nở nang dáng người cùng câu hồn đoạt phách mỹ mạo, thật không hổ là hồ ly. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.